Đế quốc bại gia tử. Chương 259, thơ làm đưa tam mỹ. Góc truyện audio.com. Gặp được Trương Tiêm Tiêm muốn hỏi. Lâm Ngữ Yên cười nói. Đúng vậy, trời còn chưa sáng liền đi. Tên đáng chết này, nhất định là cố ý. Hắn chính là ở ẩn núp mình. Trương Tiêm Tiêm thiếu chút nữa cắn nát hàm răng. Từ đến, trừ ngày thứ nhất, còn lại cũng cơ bản không sao gặp qua Vương Khang mặt. Mặt cũng không thấy được. Làm sao còn thi triển kế hoạch của mình. Vốn muốn lấy mình đối với Vương Khang biết rõ. Thấy mình hắn nhất định sẽ quấn tới đây. Muốn chiếm tiện nghi gì. Nhưng là nàng lại sai rồi. Căn bản không phải. Cái này cách mình xa xa. Nhất là mấy ngày nay thấy. Liền ánh mắt đều rất đang. Một bộ dáng vẻ giải quyết việc chung. Tiếp tục như vậy có thể sao được. Trương Tiêm Tiêm suy nghĩ liền mở miệng nói. Ta tới huyện Tân Phụng ngồi khách. Vương Khang thân là nơi đây đứng đầu. Đã mấy ngày mặt đều không lộ. Cũng không từng tiếp đãi ta. Có phải hay không có chút không thích hợp. Trương Tiểu Thư hiểu lầm. Hắn quả thật có chuyện của mình phải làm. Lâm Ngữ Yên cười nói. Trương Tiêm Tiêm khinh thường nói. Chuyện mình, hắn một cái thiếu gia nhà giàu. Lại là lãnh chúa, có thể làm gì? Trương Tiểu Thư, một điểm này ngươi nhưng mà sai rồi. Liền bởi vì hắn là lãnh chúa, cho nên hắn phải làm sự việc mới nhiều. Cái này toàn bộ huyện Tân Phụng phát triển tính chung đều là hắn làm. Lâm Ngữ Yên dừng một chút lại nói. Trương Tiểu Thư sẽ không cũng giống ngoại giới như vậy. Cho rằng hắn là đứa con phá của chứ. Trương Tiêm Tiêm nhất thời hơi chậm lại. Lấy nàng biết rõ. Vương Khang dĩ nhiên không phải bại gia tử. Vậy hắn là làm cái gì? Đây mới là nàng muốn biết sự việc. Sợ rằng Vương Khang lại đang mưu tính cái gì. Cái này ta cũng không rõ ràng. Lâm Ngữ Yên cười nói. Bất quá. Hắn nói ngày hôm nay sẽ có kết quả, còn sẽ cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ. Chúng ta, có ý gì? Vương Khang nói người gặp có phần. Người tới nhiều ngày như vậy, hắn cho ngươi chuẩn bị một phần quà nhỏ. Vậy ta coi như mỏi mắt chờ mong. Trương Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, tức giận trở về nhà. Đi bổ giác, Vương Khang là thật đối với Trương Tiêm Tiêm không cảm giác sao? Quảng cáo, dĩ nhiên không phải, hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, càng không phải là sáu cây thanh tịnh hòa thượng. Trương Tiêm Tiêm tới huyện Tân Phụng hình như là mở quần áo hội triển lãm. Mỗi ngày một bộ, hơn nữa cũng còn là cực kỳ lớn gan quần áo. Hơn nữa nàng như vậy diêm dúa khí chất, nhất định chính là trình độ cao nhất cám dỗ thật sao? Vương Khang mỗi ngày ban đêm cùng Tiểu Đào không ngừng kéo dài môn học thời gian. Liền có thể nói rõ hết thảy. Nhưng càng như vậy, Vương Khang lại càng không dám trêu chọc. Nói không chừng lúc nào liền nói. Chữ sắc trên đầu một cái đao. Nhất là vẫn là Trương Tiêm Tiêm yêu nữ này. Nhất định chính là hoa hồng có gai. Vừa vặn gặp phải mấy ngày nay hắn muốn làm phát minh. May mắn liền ẩn núp nàng. Mắt không gặp là sạch sẽ. Liền trước mấy ngày cố gắng. Cuối cùng có thành quả. Trước nhất chế được chính là xà bông thơm. Phần là hai cái cấp bậc. Một loại là phổ thông. Một loại là đắt tiền. Phổ thông chỉ là dùng nhất đơn sơ phương pháp. Đắt tiền đâu? Chính là ở bên trong tăng thêm lưu huỳnh. Tinh dầu thơm cùng tăng thêm vật. Màu sắc đa dạng. Công hiệu đặc biệt, hơn nữa ở phía trên còn khắc ấn liền thơ văn. Lại dùng tuyệt đẹp hộp bao bì. Tin tưởng đối với các người nhất định là một loại to lớn đánh vào. Trừ cái này ra, do hắn thân chế kem bảo vệ ra. Môi son cũng làm đi ra. Lại là bận rộn một ngày. Toàn bộ pha chế quy trình đều đã xác định. Còn dư lại chính là tổ chức người sản xuất nhiều. Những thứ này liền giao cho lão đạo sĩ phụ trách, mà Vương Khang chính là mang ba cái hộp trở về. Bên trong nơi thả chính là mới nhất sản phẩm. Đây là hắn muốn tặng cho mấy nữ lễ vật, còn như Trương Tiêm Tiêm. Người gặp có phần, không cho vậy không thích hợp. Trở lại huyện nha, vào tiểu viện, mấy nữ đều ngồi ở trong viện trong lương đình nói chuyện phiếm. Thời gian đã đến tháng 6, thời tiết vậy nóng, gặp được Vương Khang đi vào. Trong tay còn ôm trước mấy cái hộp gỗ. Lâm Ngữ Yên đứng lên cười nói. Đây chính là cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ sao? Đúng vậy, Vương Khang cười đi tới. Lý Thanh Mạn trong mắt cũng là một phiến vẻ chờ mong. Đối với này nàng cảm thụ sâu nhất. Vương Khang nếu nói là ngạc nhiên mừng rỡ, vậy nhất định đúng rồi. Ban đầu cạnh chọn hoa khôi lúc cho nàng vẽ trang điểm, chuẩn bị kỳ bào quần áo chính là như vậy. Mà Trương Tiêm Tiêm đâu? Nhưng là trong con ngươi xinh đẹp lộ ra khinh thường. Nàng đối với Vương Khang còn có thành kiến. Hơn nữa đối với hắn lễ vật cũng không coi trọng. Nàng là Tuyên Bình Hậu con gái. Kỳ chân dị bảo gì không gặp qua. Còn ngạc nhiên mừng rỡ. Vương Khang có thể không để ý tới Trương Tiêm Tiêm tâm tư. Hắn đem ba cái hộp gỗ buông xuống. Cái này hộp rõ ràng cho thấy chuyên tâm mà chế. Trên đó chạm trổ tinh mỹ hoa văn. Hộp cũng không lớn. Kém không nhiều hai cái người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ. Đặt vào nhỏ văn. Có cổ mùi thơm thoang thoảng phát ra. Lâm Ngữ Yên vui vẻ nói. Ồ, cái này còn có tên của chúng ta đâu. Ở hộp gỗ dưới góc phải có khắc mỗi tên của người. Vân Tưởng Y Thường, Hoa Tưởng Dung, Xuân Phong Phất Hạm, Lộ Hoa Nùng, P.S. Thi Viền. Dịch nghĩa, nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan. Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn. Lâm Ngữ Yên nhớ tới cái hộp gỗ một hàng chữ nhỏ. Cái này, nàng dương mắt mắt đẹp nhìn Vương Khang. Câu thơ này nàng ấn tượng khá sâu. Chính là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Vương Khang làm, chỉ là không nghĩ tới. Vương Khang còn khắc viết đến nơi này. Ta cũng có. Đây là Lý Thanh Mạn thì thầm. Phù dung bất cập mỹ nhân trang. Thủy điện phong lai châu Thúy Hương. P.S. Thi Viền Tây Cung Thu Oán. Dịch nghĩa, hoa sen không bằng vẻ điểm trang của người đẹp. Từ thủy điện, gió đưa lại mùi thơm ngọc ngà. Nở rộ phù dung hoa vẩy kém hơn người đẹp kiều diễm trang điểm. Gió mát tấn công tới. Bờ nước trong cung điện phiêu tán đầu đầy châu ngọc mỹ nhân mùi thơm à. Lâm Ngữ Yên nhẹ giọng rõ ràng ý thường tích. Cười nói. Thanh Mạn ngươi câu này vậy rất tốt à. Lý Thanh Mạn tất nhiên rất hài lòng. Mắt đẹp lưu chuyển nhìn Vương Khang. Quảng cáo. Vậy Trương tiểu thư cái hộp gỗ phải chăng có thi từ? Lâm Ngữ Yên hỏi, Trương Tiêm Tiêm có chút mất tự nhiên. Thật ra thì nàng mới vừa rồi cũng đã xem chút. Tới liếc mắt nhìn, Lâm Ngữ Yên thừa dịp hắn không chú ý, đem hộp gỗ đoạt lấy. Mở miệng thì thầm, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. P.S. Thi Viền trường hận ca. Dịch nghĩa, mỗi lần ngoảnh mặt, nhoẻn cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu. Sáu cung son phấn không còn ai đáng gọi là có nhan sắc nữa. Này câu đọc lên, tạm thời mấy nữ đều là giật mình. Câu thơ này thông qua chữ mặt ý, rất tốt hiểu. Quay đầu cười một tiếng ngàn loại phong tình và vẻ đẹp của nàng. Cũng biểu hiện ở trong nụ cười. Toàn bộ trong cung Tần Phi người phụ nữ ở nơi này dưới. Cũng ảm đạm không sáng. Qua một lúc lâu. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Thơ hợp với tình thế càng cần phải người. Đem Trương tiểu thư đẹp. Biểu hiện đầm đìa tinh xảo. Quả thật kiệt tác. Lý Thanh Mạn mục có thâm ý nhìn Vương Khang một mắt. Cười nói. Khang thiếu gia. Quả nhiên là có đại tài. Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ những thứ này đều là hắn? Làm. Trương Tiêm Tiêm nghe được nói âm thanh bên ngoài. Vậy Trương tiểu thư nghĩ như thế nào đâu? Lâm Ngữ Yên cười nói. Lúc ấy Thanh Mạn cạnh chọn hoa khôi. Hắn liền làm thơ 10 bài. Trương tiểu thư sẽ không có nghe qua đi. Ta là biết chuyện này. Nhưng, Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ nói. Nhưng ngoại giới không phải lời đồn đãi. Ở sau lưng hắn có cao nhân. Những cái kia thơ đều là người khác làm. Là hắn dùng tiền mua xuống. Nghe lời này, Vương Khang cười không nói. Lâm Ngữ Yên cũng cười nói. Nào có cái gì cao nhân? Cao nhân chính là chính hắn. Tất cả thơ đều là chính hắn làm. Bao gồm ngươi ta cái này mộc trên cái hộp mặt. Nghe xong Trương Tiêm Tiêm khó tin. Nhìn cười nhạt Vương Khang dù gì nói. Nhưng mà cái này cũng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.